Bất Diệt Long Đế, chương 3411 ta đi thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một đám cường giả mục quang nhìn qua Vũ Đại Nhân, chờ đợi Vũ Đại Nhân hạ lệnh, Vũ Đại Nhân nghĩ khoát tay áo nói. Đừng để ý tới hắn, tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cường giả rút về, đối Lục Ly thái độ hơi có chút đổi mới, chi ít Lục Ly cùng Lục Tiểu Bạch là bằng hữu, phần này lượng tựu rất đủ. Lục Tiểu Bạch không có gì bất ngờ xảy ra, về sau nhưng là muốn trở thành Đông Cảnh Chi Vương. Đông Cảnh Chi Vương bằng hữu, ai dám đắc tội nịnh bợ còn đến không kịp đâu. Lục Ly cũng mặc kệ đám này cường giả, hắn mộc quang nhìn qua đài cao chậm rãi đi tới, đến dưới đài cao mặt hắn nhắm mắt lại cảm ứng. Đầu tiên hắn cảm ứng được chính là một loại như thương khung áp đỉnh, cảm giác áp lực này bắt nguồn từ cái đỉnh kia. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng cái đỉnh kia, tại đỉnh kia bên trên hắn cảm ứng được cùng vô ngân đao đồng dạng khí thức, rất rõ ràng đỉnh kia là một cái đại viên mãn cường giả pháp bảo, đỉnh kia bên trong có đại viên mãn khắc họa pháp tắc chân ý cùng nói. Lục Tiểu Bạch cùng phía trên 8 cái cường giả đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, có thể chấn áp bọn hắn bảo vật không cần đoán cũng là đại viên mãn thần binh. Kỳ thật chấn áp bọn hắn không phải thần binh, mà là đại viên mãn cường giả pháp tắc chân ý cùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, khó trách một đám cường giả thúc thủ vô sách. Lục Ly khe khẽ thở dài, cảm giác rất là khó giải quyết, đại viên mãn cường giả chí tôn thần binh, cái này trên cơ bản nghĩ phá hủy là không thể nào, rất có thể đám này cường giả liên thủ công kích, cái này không cách nào làm cho đỉnh kia di động nửa phần. Không phải vậy đỉnh kia một khi lệch vị trí, Lục Tiểu Bạch bọn hắn liền phải cứu được. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly trầm ngâm một lát, vẫn là hỏi thăm một câu nói. Các ngươi công kích đỉnh không có hiệu quả sao? Chúng ta không dám công kích, anh nợ em một câu yêu thương. Một cường giả cười khổ nói ra, chúng ta một khi công kích đỉnh, đỉnh kia chấn áp chi lực hội. Sẽ, mạnh hơn, tiểu chủ bọn hắn sẽ thảm hại hơn. Vậy các ngươi nếm thử đi lên qua sao? Lục Ly hỏi, đi lên đem Tiểu Bạch nghĩ biện pháp mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, cường giả kia lắc đầu nói ra, chúng ta đều nếm thử đi lên, chỉ có bộ phận võ giả có thể đi lên, mà lại đi lên cái gì đều không làm được, áp lực quá lớn, chúng ta đi lên động đều không động được, làm sao cứu tiểu chủ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đi thử xem, Lục Ly trầm ngâm một lát quyết định đi lên thử một chút. Tiểu Bạch tình huống rất ác liệt không thể kéo dài nữa, mặc kệ đi lên có hữu dụng hay không, hắn đều muốn đi thử một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, cứu Tiểu Bạch chỉ có hai con đường, hoặc là đem đỉnh rời, hoặc là liền đem Tiểu Bạch mang đi. Nhiều cường giả như vậy đều không có cách nào đem đỉnh rời, vậy hắn khẳng định cũng không được, sở dĩ hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Tiểu Bạch mang đi. Hắn có vô ngân đạo, thân thể không sai biệt lắm tương đương hóa thành hư ảnh, có lẽ hắn có thể chống đỡ được đỉnh áp lực đâu, chỉ cần kháng trụ kia muốn dẫn đi Tiểu Bạch tựu đơn giản. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nói muốn lên đi thử xem, có mấy cái trong mắt cường giả hơi sáng lên một đạo quang mang, càng nhiều cường giả lại cười nhạo. Bọn hắn sở hữu cường giả đều lên đi thử qua, đều gánh không được áp lực, hoàn toàn không cách nào di động. Lục Ly một cái đế cấp hậu kỳ, đi lên làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng hắn có thể đi lên sao? Ngược lại là không có bất kỳ cái gì võ giả hoài nghi Lục Ly đi lên mưu hại Lục Tiểu Bạch. Theo Lục Tiểu Bạch vừa rồi thái độ đến xem, Lục Ly cùng hắn là bạn tốt, vậy khẳng định sẽ không hại hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vạn dặm xa xôi theo thần Khải Thành đuổi tới bên này, chỉ là vì hại Lục Tiểu Bạch cái này có chút nói không đi qua. Lại nói Đông Cảnh Chi Vương nhi tử cho Lục Ly mấy cái lá gan cũng không dám làm loạn a, sở dĩ Lục Ly muốn lên đi, chúng cường giả đều không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, tựu liền Vũ Đại Nhân đều không nói gì. Giống như Lục Ly có thể cứu ra Tiểu Bạch đó cũng là chuyện tốt, hắn không chỉ có riêng là Lục Tiểu Bạch khán hộ giả, đối Tiểu Bạch là trong lòng yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương, đài cao này là thành hình mũi khoan, có từng bậc thang đá, càng giống là một tòa không có ngọn tháp kim tự tháp. Tổng cộng có cấp 9 thang đá, Lục Ly trực tiếp bước lên bậc thứ nhất. Xoạt xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đạp vào bậc thứ nhất thang đá, lập tức cảm giác bị một tòa đại sơn đè xuống, hắn cõng thoáng cái cung kính xuống tới, toàn thân xương cốt đều vang lên kèn kẹt, kém chút đứng không vững, thân thể thoáng cái tựu té quỵ dưới đất. Cái này trọng lực quả nhiên biến thái, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly có chút hít một hơi, hắn nhấc chân tiếp tục hướng lên trên mặt đi đến, rất nhanh đứng ở cấp thứ 2 thang đá phía trên, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, có loại đứng không vững cảm giác. Hắn dừng một lát, lúc này mới tiếp tục hướng lên trên mặt đi, cấp thứ ba thang đá hắn vẫn là leo lên đi lên. Bất quá cũng không còn cách nào đứng thẳng, hắn chỉ có thể cắn răng thả ra Bác Long thuật cùng Thần Long biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn áo bào bạo liệt tiếp lấy toàn thân toát ra màu bạc lân phiến, mọc ra đuôi rồng, long rực long giáp khí huyết trùng thiên, biến thành một cái long nhân. À, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía võ giả nao nao cũng không có quá để ý, Lục Ly biến thân long nhân, chút thực lực ấy nhưng vẫn là không đáng chú ý, trong lòng bọn họ vẫn có thể nhẹ nhõm giết chết Lục Ly. Lục Ly biến thân về sau, lực lượng đại tăng, hắn nhấc chân hướng lên trên mặt đi đến, một hơi tự bỏ lên trên hai cấp thang đá. Lại hướng lên đi tựu trở nên có chút khó khăn, Lục Ly vẫn là cắn răng một mực hướng lên trên mặt leo lên, đang bò bên trên cấp thứ 7 lúc Lục Ly leo lên trở nên phá lệ chật vật. Anh nợ em một câu yêu thương, nhiều nhất cấp 8A, phía dưới có một cường giả thi thào, bọn hắn rất nhiều cường giả đều chỉ là bò lên trên cấp 8 thang đá, còn có một số bò lên trên cấp 9 thang đá. Sở dĩ bọn hắn tự nhiên không hy vọng Lục Ly lại bò cao như vậy, đến lúc đó bọn hắn sẽ rất mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly một cái đế cấp đều có thể bên trên 8-9 cấp, bọn hắn thân là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cùng một cái đế cấp không sai biệt lắm, đây không phải là chuyện rất mất mặt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly cũng cảm giác được cấp 8 thang đá có lẽ chính là mình mức cực hạn, hắn lần này là trực tiếp leo đi lên. Dùng cả tay chân bò lên trên cấp 8 thang đá, hắn cảm giác rốt cuộc không động được, bằng vào nhục thân chi lực muốn bò lên trên thứ 9 cấp thang đá khẳng định là làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, bản tọa liền nói đi, có thể lên cấp 8 đã coi như là cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng coi là không tệ, chủ yếu là hắn nhục thân rất mạnh, nếu không bằng vào cảnh giới của hắn còn muốn bên trên cấp 8. Hắn còn muốn đi lên cứu tiểu chủ đâu, đơn giản buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới vang lên một đạo tiếng nghị luận, còn có rất nhỏ tiếng đùa cợt, tựa hồ tại diễu cợt Lục Ly không biết tự lượng sức mình. Bất quá thanh âm vừa mới vang lên, sau một khắc sở hữu cường giả đều ngơ ngẩn, bởi vì Lục Ly biến mất. Lục Ly thân thể sáng lên một đạo bạch quang, sau đó biến mất tại thang đá bên trên, mặc cho chúng cường giả làm sao dò xét, đều không phát hiện được hành tung. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại lúc này tựu liền Vũ Đại Nhân trong mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, một cái đế cấp thôi, dù có được cường đại tiềm ẩn chi thuật cũng không có khả năng tại nhiều cường giả như vậy ngay dưới mắt biến mất a, chỉ có cái kia Sơn Dương mặt cường giả không có kinh dị, bởi vì Lục Ly trước đó tựu triển lộ qua hắn nghịch thiên thần kỹ. Vũ Đại Nhân thần sắc cũng rất nhanh khôi phục, trước đó hắn phái một cường giả đi lần theo Lục Ly, cường giả kia không có truy tung đến, xem ra Lục Ly tại tiềm ẩn phương diện hoàn toàn chính xác rất biến thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Mau nhìn, một cường giả đột nhiên kinh hô lên, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, chúng cường giả đi theo nhìn lại, phát hiện trên đài cao Lục Ly thân hình đột nhiên thoáng hiện ra, Lục Ly thế mà thần không biết quỷ không hay theo cấp 8 thang đá thoáng cái lên trên đài cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ tiểu chủ được cứu rồi. Rất nhiều cường giả đôi mắt phát sáng lên, Lục Ly như thế nhẹ nhõm liền lên đài cao, nói không chừng hắn liền có thể tại trên đài cao di động, chỉ cần có thể di động kia tiểu bạch tựu được cứu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.